bà nội, bà sao vậy ạ? Lão phu nhân nhìn cặp mắt mùa thu sáng trong kia của cô gái. Hiện tại cô mang theo vài phần ý cười nhìn bà, đáy mắt trong suốt thấy đáy, như thể thấy thấu lòng người ta. Lão phu nhân biết cô bé trước mắt này không phải người phàm, cô thông tuệ tựa băng tuyết, rực rỡ mà lóng lánh, việc này không lừa cô được bao lâu. Nhưng, có thể lừa được một ngày thì lừa một ngày. Lão phu nhân nhanh chóng đưa tay đè xuống trái tim mình. Ôi Lê Hương, tim bà đau quá, mau, mau đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Lê Hương đỡ lão phu nhân về phòng, cô không nói gì thêm, cũng không làm cái gì, mặt ngoài gió êm sóng lặng. Buổi tối lúc Lê Hương chỉ đành không nhanh không chậm về gian phòng mình, cô mở laptop ra muốn xem tin tức gần đây, nhưng cô phát hiện toàn bộ tín hiệu Internet bị cắt, trạng thái của cô hiện tại rất giống với cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài, bị giam cầm ở đây. Lê Hương lấy điện thoại của mình ra, bấm số của Diệp Linh. Nhưng nhạc chờ cứ reo một lần lại một lần, vẫn không ai nhắc máy. Lê Hương chậm rãi trao hàng mày thanh tú, dự cảm không lành trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là, Mạc Tuân đang có chuyện gì gạt cô. Chương 934, lúc này điện thoại của cô vang lên, điện thoại tới, là Mạc Tuân gọi. Lê Hương ấn phím nhận, alo, Mạc tiên sinh, Lê Hương, bây giờ em đang làm gì thế? Giọng nói trầm thấp thư tính của Mạc Tuân truyền tới. Ngày hôm nay cơ thể bà nội khó chịu, em luôn ở cạnh chăm bà, mới vừa về phòng, đúng rồi Mạc tiên sinh, chỗ chúng ta tại sao không có tín hiệu Internet? Tín hiệu Internet xảy ra chút vấn đề, đang sửa đấy, Lê Hương, bà nội đã nói với em chuyện thượng quan đằng rồi nhỉ, trong khoảng thời gian này em không nên đi ra ngoài. Lê Hương rũ mi, dạ, tất cả nghe theo anh, Mạc tiên sinh, chừng nào anh mới về. Mấy ngày nay anh bận rộn công việc, buổi tối không về, em cứ ngoan ngoãn ngủ trước nhé. Lê Hương không biểu lộ cái gì, cô đáp một câu. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cúp điện thoại. 3 ngày trôi qua, Lê Hương vẫn ở chỗ này, an tâm chăm sóc bà nội. Vẻ an tĩnh của cô khiến tất cả mọi người buông xuống đề phòng. Ngày thứ tư, lúc bà nội cùng má Ngô đang ngủ, Lê Hương thu lại châm bạc, sau đó dùng điện thoại bàn phòng khách bấm số Diệp Linh. Rất nhanh bên kia tiếp thông, giọng nói dịu dàng của Diệp Linh truyền đến. Alo, ai vậy ạ? Linh Linh, là tớ. Trời ạ, Lê Hương. Diệp Linh nhanh chóng nổ tung. Bây giờ cậu đang làm cái gì thế, sao lại mất tích gọi điện cho cậu cũng không gọi được, tớ không liên lạc được cậu, tối hôm nay là đại hôn của Mạc Tuân và Lệ Yên Nhiên đấy. Lê Hương ngắn cả người, thật ra cô đã nghĩ tới vô số khả năng, chỉ không nghĩ đến khả năng này, đêm nay là đại hôn của Mạc Tuân và Lệ Yên Nhiên. Lê Hương, hiện tại trên mạng ầm ĩ buổi đại hôn giữa hai nhà Mạc Lệ đó, buổi hôn lễ thịnh thế còn tụ tập hết thầy giới quý tộc thượng lưu, khiếp sợ toàn bộ Đề Đô, bố của Mạc Tuân Mạc Tư Tước và bố của Lệ Yên Nhiên Lệ Quân Mạc hai rồng lớn cũng đồng thời xuất hiện trên hôn lễ, có thể nói là tụ họp phong vân. Alo, Lê Hương, cậu còn nghe không, cậu và Mạc tiên sinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại đột nhiên đính hôn với Lệ Yên Nhiên? Alo, Lê Hương, alo, Lê Hương bên này đã cúp điện thoại. Lê Hương ngồi trên ghế salon, hai mắt trống rỗng một hồi, hiện tại cô chút đờ đẫn mờ mịt. Qua mấy phút sau cô đứng dậy, bà nội và má Ngô ngủ yên trên lầu, hai bà còn ngủ rất lâu nữa bởi vì cô đã ghim châm ngủ cho các bà. Lê Hương mặc quần áo má Ngô, sau đó trang điểm thành dáng vẻ má Ngô ra cửa, hộ vệ bên ngoài thấy là má Ngô đi ra cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho đi. Lê Hương ngồi lên một chiếc xe buýt, một khi rời khỏi Tây Uyển, điện thoại của cô lập tức có tín hiệu. Cô đoán không sai, toàn bộ tín hiệu của Tây Uyển bị làm nhiễu, điện thoại của cô cũng bị động tay chân, cô không gọi được số của Diệp Linh cũng không liên lạc được với cô. Hiện tại Lê Hương mở trình duyệt, hôm nay đầu đề tin giải trí chính là đại hôn Mạc Lệ, oanh động toàn thành. Chương 935, Lê Hương click vào, đây là tin tức đầu đề đồng thời của chuyên mục giải trí và kinh tế, có video livestream, MC đang hưng phấn phát biểu. Theo tin được nhận, hậu duệ quý tộc đệ nhát thương giới Đế Đô Mạc Tuân vào đêm nay sẽ cùng thiên kim Lệ gia Lệ Yên Nhiên tại Sơn Trang Long Đầu tổ chức một buổi hôn lễ thịnh thế. Bữa tiệc cưới xa hoa này lần nữa tập trung vào buổi đính hôn giữa hai đại hào môn Mạc Lệ. Mạc Tuân không chỉ có thân phận hiển hách mà anh còn là đại lão trẻ tuổi anh Tuấn và giàu có nhất của thương giới Đế Đô, cướp mất bao nhiêu trái tim thiên kim tiểu thư, Lệ Yên Nhiên Mạc phu nhân tương lai là đối tượng mà mọi người phụ nữ đều hâm mộ. Màn ảnh vừa chuyển, Mạc Tuân bước trên sàn sứ trắng sáng, trong bộ vest đen được may thủ công, bộ vest đen được là thẳng không chút nếp nhăn, mái tóc ngắn được vuốt lên toàn bộ, lộ ra vầng trán anh Tuấn cùng khuôn mặt điển trai, cả người anh tản ra khí chất cao cao tại thượng và nhàn nhạt xa cách. Phía sau anh có một nhóm nhân viên công tác đi theo anh.